Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, bên ngoài chùa. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đều nhìn sang. Hạ Tấn lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Thật không nghĩ tới, người trung tình như vậy tại cái này Sở Ly. Hắn lập tức cũng suy nghĩ minh bạch. Như thế tuyệt mỹ mà lạnh lẽo người. Thường thường là trong nóng ngoài lạnh. Một khi động tình chính là tình chỗ chuông không giữ lại chút nào. Một viên trái tim toàn đặt ở đối phương trên người. Phấn đấu quên mình. Loại nữ nhân này đối mặt tình lang nhưng không có lý trí có thể giảng. Chính mình muốn Trần Minh lợi hại quan hệ là bất kể dùng. Chỉ có thể theo tới. Sở Ly mỉm cười nói. Hạ công tử quá khen. Hạ Tấn nguýt hắn một cái khẽ nói. Như ngươi loại này thông minh ra hòa. Tâm tư hay thay đổi. Cũng không phải cái gì như ý lang quân. Sở Ly bất đắc dĩ cười cười. Hạ Tấn trả lời sắc bén sâu sắc. Một lời nhân tiện nói phá nhược điểm của mình. Thích Tiêu Kỳ. Còn tham lam bắt lấy Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung không thả. Tiêu Kỳ Dung không được người ngoài nói Sở Ly không tốt. Thản nhiên nói. Hạ công tử có gì chủ ý? Hạ Tấn nói. Ta có thể viết một lá thư. Đem Sở Ly đề cử cho Đại Từ Ân Tự Tuệ Quảng Hòa Thượng. Hòa Thượng. Tiêu Kỳ đại mi nhăn lại. Hạ Tấn cười nói. Người vừa đi lên tầng trời này. Khả năng còn không biết Tuệ Quảng Hòa Thượng danh tiếng. Lão Hòa Thượng này tuổi tác không nhỏ. Lại tên không nổi danh. Không phải là bởi vì võ công không thành. Mà là một trái tim tinh tiến Phật hiệu. Xem công danh lợi lộc như mây bay. Nhân vật như vậy gãy sẽ không chậm trễ Sở Ly. Sở Ly cười cười. Đại Từ Ân Tự A. Đây chính là thiên hạ này phải tính đến đỉnh tiêm tông môn. Có thể đi vào Đại Từ Ân Tự tu hành cũng không phải cái gì người đều có tư cách. Cái này Hạ Tấn thành ý cũng coi là 10 phần. Không thành. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vào Đại Từ Ân Tự. Nhất định phải thành hòa thượng. Nàng đương nhiên cũng hiểu biết Đại Từ Ân Tự. Chính là thiên hạ tông môn đứng đầu một trong. Cùng đỉnh ngũ lôi sánh vai đuổi. Mà Đại Từ Ân Tự võ học đều là Phật môn cao thâm cực kỳ kỳ công. Muốn tu tập. Trước tiên muốn đi vào không môn mới có tư cách tu tập. Bằng tục gia đệ tử đoạt được tâm pháp uy lực có hạn. Hạ Tấn nói. Làm hòa thượng không quan hệ. Còn có thể hoàn tục nha. Tiêu Kỳ nguyết hắn một cái. Lạnh lùng nói. Ta không tin chỉ có Đại Từ Ân Tự một đầu đường ra. Sở Ly thở dài. Phu nhân. Chấm ngoặc kép. Xem Tiêu Kỳ ác liệt như vậy. Hắn không phải tư vị. Giống như chính mình thành ăn bám. Mặc dù người ở bên ngoài trong ấn tượng. Mình quả thật là một mực ăn bám. Thân là quốc công phủ tổng quản lại đem quốc công phủ tiểu thư cầm xuống. Ai cũng không có cách nào không nhìn như vậy. Nhưng hắn thực chất bên trong lại một mực tự ngạo. Tuyệt không muốn dựa vào Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ sâu sắc liếc hắn một cái. Ngươi muốn bỏ xuống ta mặc kệ. Nàng cũng biết Sở Ly. Biết mình làm như vậy để hắn không thoải mái. Nhưng cơ hội thật là khó được. Cơ hội tốt như vậy buông tha. Sợ là cả một đời lại khó gặp được. Có thể nào buông tha. Sở Ly có tuần thiên điệp. Có thể trở về tầng tiếp theo trời. Nhưng theo tu vi tăng lên. Cũng nên đi lên. Không có võ học cao thâm. Chỉ dựa vào trí tuệ không cách nào ở cái thế giới này đặt chân. Chẳng lẽ muốn để cho mình lẻ loi trơ trọi ở lại đây. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Gật gật đầu. Hạ Tấn xem bọn hắn như thế. Kính nể sau khi, cũng càng hâm mộ, có thể có người có tình như thế, cũng không uổng công cả đời. Ngoại trừ Đại Từ Ân Tự, còn có Chính Khí Đường cùng Chiến Thần Điện, ta đều có giao tình, có thể đề cử ngươi đi qua thử một chút. Hạ Tấn cười híp mắt nói, chẳng qua theo tư chất của ngươi, vẫn là vào Đại Từ Ân Tự nhất tốt, xem xét liền biết tinh thần lực mạnh mẽ, Phật môn tâm pháp thích hợp nhất. Mà Chính Khí Đường cùng Chiến Thần Điện truyền thừa dù diệu, lại chú trọng hơn tại thực chiến, kém xa Đại Từ Ân Tự có tiền đồ, không thể thành hòa thượng, lại tốt tâm pháp cũng không thể tu hành. Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly cười cười, thế thì muốn thử một chút xem. Phu quân, Tiêu Kỳ kinh ngạc, Sở Ly cười nói, ta tin tưởng Hạ công tử ánh mắt, Ta đi trước. Đại Từ Ân tự nhìn kỹ hẵng nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Nàng cũng tin tưởng Sở Ly sẽ không xuất ra. Còn có nhiều như vậy mỹ nhân ở đâu? Hắn như thế nào xuất ra? Chỉ là đến thời điểm then chốt, hắn có thể sẽ liều lĩnh tăng lên lực lượng. Sở Ly nói, phu nhân yên tâm đi. Ha ha, lúc này mới đối nha. Hạ Tấn cười híp mắt nói, nam tử hán đại trượng phu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, mà lại tục gia đệ tử không thể tu tập võ học cao thâm. Đây chính là hiểu lầm. Đại Từ Ân tự võ học phong phú, bất kỳ cái gì một môn lấy ra đều đầy đủ hoành hành thiên hạ. Sở Ly ngươi cũng đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Sở Ly ôm quyền nói, cảm ơn Hạ công tử. Hạ Tấn khoát tay một cái nói, không cần phải khách khí, tương lai cũng không là người ngoài. Hắn từ trong ngực móc ra một chuỗi Phật châu, giản dị tự nhiên, nhìn chỉ là màu đen gỗ chỗ điêu, dầu lóng lánh vừa nhìn liền biết thường cầm nơi tay bên trên thưởng thức. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm, Sở Ly ngũ quan nhạy cảm hơn xa người thường. Người ngoài ngửi không thấy cái này mùi thơm. Hắn thông ngửi trải qua lại có thể thấy rõ. Chính là một loại kỳ dị mùi thơm. Vào mũi sau khi tâm thần yên tĩnh lại, không có chút rung động nào. Mang theo cái này đến Đại Từ Ân tự, cầu kiến Tuệ Quảng Hòa Thượng. Sau đó đem cái này cho hắn. Hắn tự nhiên minh liếc. Hạ Tấn cười nói, ta chỉ là cho ngươi dẫn gốc dạ. Về phần có thể hay không bị Tuệ Quảng Hòa Thượng nhìn chúng, còn phải xem duyên phận. Phật môn chú ý một cái duyên phận, chúng ta có thể không có cách nào miễn cưỡng. Sở Ly đưa tay tiếp nhận Phật châu, xúc tu ôn nhuận như ngọc, chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói, mặc kệ như thế nào, Hạ công tử phần nhân tình này ta nhớ kỹ, cho ta hậu báo. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hạ Tấn khoát tay cười nói, tốt a, vậy ta liền đợi đến nha. Trong lòng hắn là vô cùng không tin. Tuy nói cái này Sở Ly trí tuệ hơn người, mà lại tinh thần mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải chân chính đệ tử Phật môn. Những cái kia Phật môn cao tăng đều là từ nhỏ liền hiển lộ ra qua trí tuệ con người. Hơn xa Sở Ly. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói, đừng quên sang đây xem ta. Nàng nói nhìn một chút Hạ Tấn. Hạ Tấn bất đắc dĩ lắc đầu. Từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng bàn tay hình bầu dục lệnh bài đưa cho Sở Ly. Cầm cái này, đến đỉnh ngũ lôi trước mặt lộ ra đến, tự nhiên có thể đi vào đỉnh ngũ lôi. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Phu nhân, các ngươi lên đường đi. Ta sẽ mau chóng đi xem ngươi. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm hắn, nhìn nhiều là một cái. Hạ Tấn cười dương lên tay áo. Một cỗ nội lực cuốn bên trên Tiêu Kỳ. Hai người chợt biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly cảm thấy phiền muộn. Không biết cái này từ biệt lại phải bao lâu. Nếu không phải muốn tăng lên chính mình, vì tương lai dự định, thật không muốn ở lại bên này. Trực tiếp trở lại thiên ngoại thiên, thời gian sẽ trở nên càng nhanh. Đại Từ Ân tự ở vào thành Hoa Dương ngoại ô ngoài 10 dặm một tòa thâm sơn bên trong. Đại Từ Ân tự dương danh thiên hạ là bởi vì Phật hiệu, mà võ công làm hộ pháp chi kỹ cũng đi theo dương danh, là trong thiên hạ phải tính đến đỉnh tiêm tông môn, không người dám nhẹ cướp kỳ phong. Đại Từ Ân tự chia trong ngoài hai chùa, bên ngoài chùa thuần túy lễ Phật, quảng nạp thiên hạ tín đồ, lấy Phật hiệu thay chúng sinh giải hoặc sắp xếp lo. Bên trong chùa thì thủ hộ bên ngoài chùa, cả ngày tu hành, không để ý tới tục sự, mà Đại Từ Ân tự tín đồ rất nhiều. Bên ngoài chùa vị trí đỉnh núi cả ngày đám người mãnh liệt. Một mực có người đứng xếp hàng dâng hương cầu nguyện. Hương hỏa quấn lượn quanh thành mây vì sương mù bao phủ đỉnh núi. Khắp nơi có thể ngửi được đàn hương. Sở Ly sáng sớm ngày hôm đó thời gian, theo thành Hoa Dương đi ra, đi tới Đại Từ Ân tự bên ngoài chùa, sắp xếp trường long đội ngũ. Lên sau một nén hương, từ trong ngực móc ra này chuỗi tay châu đưa cho bên cạnh một cái mập mạp hòa thượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.